99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383. Phá sản. Đường Chính Hạo thám tử chụp trộm đến video, chỉ nhìn thấy Lệ Tư Thừa mặt, mà Lệ Tư Thừa từ đầu tới đuôi không có nói qua liên quan tới Đường Mộng Dĩnh một chữ. Vốn là muốn đem Lệ Tư Thừa đưa vào ngục giam, kế hoạch thất bại. Còn bị cắn ngược một cái gieo gió gặt bão. Đường Chính Hạo quyết định thật nhanh, đem mọi thứ đều đẩy tới Đường phu nhân trên người. Mình thì là trở lại công ty một bên xử lý công ty sự vụ, một bên nghĩ hết biện pháp đem thê tử lấy ra. Rốt cục, hoa giá thật lớn để cho Lệ Tư Thừa luật sư thua kiện về sau. Đường phu nhân từ trong cục đi ra. Đã 5 ngày sau đó, chuyện này đối với Đường thì ảnh hưởng rất lớn. Các cổ đông tổ chức đại hội cổ đông, mãnh liệt yêu cầu Đường Chính Hạo cho một thuyết pháp. Đường Chính Hạo thật vất vả đem các cổ đông trấn an về sau, lại liên tiếp nghênh đón một cái khác phiền phức từ Đức nhập khẩu đám kia nguyên vật liệu. Quan khẩu đồng ý quá quan, nhưng là cần giam giữ một bộ phận. Toàn bộ kiểm tra xong, lại thả lại đến. Đường Chính Hạo nào dám không nghe nha, vội vàng nhét một chút thành ý đi, ý nghĩa. Về sau liền thuận lợi đem vật liệu lấy về lại. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thịnh Phong ở thời điểm này, điện thoại tới yêu cầu trước đem làm tốt một bộ phận sản phẩm trước vận chuyển đi qua. Đầu thình thịch mà đau, thỉnh cầu nhiều khoan dung 2 ngày thời điểm, Thịnh Phong bên kia lại là biến khẩu khí. Nhóm này sản phẩm ta đã sớm cùng ngươi dự định, tự ngươi nói có hàng có sẵn ta mới cùng ngươi cầm lớn như vậy tờ đơn. Ngươi bây giờ nói cho ta biết còn không có chuẩn bị cho tốt, để cho ta cùng cấp trên bàn giao thế nào? Không thể nói như thế. Chúng ta Đường thị cùng Thịnh Phong cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác. Cũng là bởi vì không phải là lần thứ nhất hợp tác, ta mới như vậy tin được ngươi. Phía trên lúc đầu ý là phải giao cho Lệ thị đi làm. Ta coi trọng ngươi mới đem trọng yếu như vậy tờ đơn cho ngươi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết không cầm được, ngươi sẽ không phải là quên đoạn thời gian trước hiệp nghị trên viết cái gì a? Đường Chính Hạo càng đau đầu hơn, vội vàng hẳn là, cái kia ta cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, đến lúc đó nếu như còn không có xuất hàng, ta liền chỉ có thể làm ngươi vi ước. Đường Chính Hạo sắc mặt kịch biến, kinh hô, 2 ngày thời gian, làm sao có thể, lời còn chưa nói hết, bên kia điện thoại liền đã bị cúp máy, lẽ nào có cái lý ấy, Đường Chính Hạo chọc tức, tại chỗ đi qua đi lại, cầm điện thoại di động lên đến liền muốn trở về gọi, nhưng là bên kia vang không đến 2 tiếng, liền bị lập tức cúp máy. Thẳng dậm chân, dứt khoát gọi điện thoại đi đẩy nhanh tốc độ công xưởng. Tăng thêm tốc độ, tuyển người, tăng ca, nhất định phải tại trong 2 ngày đuổi ra nhóm đầu tiên. Cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đây là đem hắn toàn bộ công ty đều bồi đi vào. Cũng không đủ bồi thường a. Ngày mai sẽ là gia gia thọ yến. Tô Thiên Từ rốt cục tại cuối cùng một ngày mua đến muốn đưa một gia gia lễ vật. Lệ Tư Thừa còn chưa có trở lại. Tô Thiên Từ bản thân ăn cơm, liền tắm rửa trong phòng khách ngồi ôn tập. Lệ Tư Thừa lúc trở về đã là hơn 9 giờ đêm. Vừa nhìn thấy hắn trở về, Tô Thiên Từ liền đem sách đều buông xuống, hỏi: ăn cơm chưa? Còn không có. Ân, ngươi ngồi một lát, ta cho ngươi điểm nóng đồ ăn. Tốt. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, mắt mang nhu sắc. Cái kia ta đi tắm trước. Ân, Tô Thiên Từ nóng xong đồ ăn, vừa vặn Lệ Tư Thừa từ trên lầu đi xuống, trên người chỉ mặc một kiện lông thỏ áo ngủ. Tô Thiên Từ ôm lấy trên người mình thật dày san hô nhung áo ngủ, trông thấy Lệ Tư Thừa mặc như thế, hỏi: mặc thành dạng này không lạnh sao? Không lạnh, bồi ta ăn cơm. Ân, Tô Thiên Từ ngồi xuống, chuyện kia còn không có làm xong. Không sai biệt lắm, đang tại xử lý thu mua Đường thị sự tình. Thu mua Đường thị? Tô Thiên Từ mở to mắt. Đường Chính Hạo cái kia Đường thị? Ân, Đường thị phá sản. PS, lâm thời viết không tính A tương đương cuối cùng.